12 chòm sao Spoon, chương 196, mối tình đầu của tôi là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối nay ao phải đi học lên áp chép sớm nha, hóng các CMT của các tình yêu. Phần khu ép sau khi nhận được những sự ủng hộ và cổ vũ từ đám bạn cùng vài lời khuyên và nhắc nhở của thư ký Khôi và Market. Nhóm người song ngư, song tử Thiên Yết, Thiên Bình và Giải Hoa Thần đang theo thư ký Khôi đến chỗ ban giám khảo. Nhưng bầu khí này có chút trầm lặng và im ắng. Nó không im lặng một cách bình thường, mà có chút quái dị. Thấy vậy Thiên Yết chẹp miệng ý từ nửa nhắc nhở nửa châm biếm. Đang thi đấu đấy, hai người nào đó có thể dẹp tư tình và tư thù qua một bên được không? Tư tình là chỉ song tử, mà tư thù là chỉ Thiên Bình. Hai người nào đó còn có thể là ai vào đây? Thiên Bình nhanh chóng đáp lời, ngữ điệu nhàn nhạt. Vì là thi đấu, nên tôi đang là công tâm. Hai, vẫn chẳng thay đổi gì được. Song ngư nhìn sang song tử, biểu cảm như kiểu, cậu tèo rồi, song tử biết chứ, đang yên đang lành tự nhiên đám người cũ lại phiền toái đến anh. Ô, lần này bọn họ cũng có con gái tham gia này. Khi các tuyển thủ của hai trường chạm mặt nhau, thì một trong hai cậu trai đầu chọc lên tiếng, ngữ điệu có chút bất ngờ. Hắn ta quay sang, tò mò hỏi, này Triệu Ngân Hoa, vừa rồi em gái anh bất phân thắng bại với cô gái tóc đen kia. Vậy em trả lời xem, em có đánh bại được người đẹp này không? Em không có hứng đấu với con gái. Người tên Triệu Ngân Hoa nhàm chán đáp, sau đó quay sang, đưa ánh nhìn dành cho bốn chàng trai còn lại, như đang dò tìm đối thủ tiếp. Đánh bại con trai chẳng phải sẽ oai hơn sao? Đánh bại con gái sẽ chẳng vui vẻ gì. Thấy ánh nhìn của Triệu Ngân Hoa dừng lại trên người mình, Thiên Yết liền lạnh nhạt cất lời, mặt chẳng có một biểu tình nào. Chà, chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ? Yên Nam Sơn nhếch môi, ngữ điệu đầy hàm ý, song ngư cũng khinh thường đáp. Hy vọng trên người mày không có mảnh vải đỏ nào nữa. Lại gặp kẻ xấu xí và siêu sao dạp xiếc à? Tây Nghi Hạ vẫn giữ thái độ khinh khỉnh châm chọc sau những gì hắn đã gây ra vào lúc trưa. Thật là mặt dày, Giải Hoa Thần chỉ phất tay trước mũi, ý bảo hình như có mùi. Chỉ một hành động nhỏ này, đã khiến Tây Nghi Hạ câm nín. Vẫn như mọi khi, bầu không khí giữa trường Zodiac và Royal vẫn căng như vậy. Royal lần này, lại có đến ba người cạo đầu. Trận này hẳn sẽ khó khăn hơn trận vừa xong rồi đây. Vượt thử thách tiếp sức phức tạp hay còn gọi là vượt thử thách tiếp sức trên không, tức là mọi thử thách đều sẽ thực hiện ở trên không mà không hề chạm xuống mặt đất. Bộ môn này có luật lệ giống như vượt thử thách tiếp sức đơn giản, chỉ khác mỗi hình thức thực hiện thử thách. Cũng như vượt thử thách tiếp sức đơn giản, vượt thử thách tiếp sức trên không có 5 hạng mục. Đầu tiên, là thử thách bỏ cánh cứng khổng lồ. Thứ hai, là vượt qua những cầu treo thăng bằng. Thứ ba, là đu người qua thanh xà hình khuôn vòng xoắc DNA. Thứ tư, đu dây zipline ở độ cao 20 mét và tóm lấy dây thừng để nhảy về đích. Thử thách cuối cùng, là cõng người ở thử thách trước bang qua cây cầu kính cao cách mặt đất 8 mét, bề ngang 40cm và độ dài là 5 mét. Tất cả đều ở trên không, chỉ cần rớt xuống mặt đất toàn bộ sẽ quay về thử thách ban đầu. Vẫn như luật cũ, nếu không bấm chuông hoàn thành thử thách cũng coi như thất bại. Ầm ầm, ồn ào, khi ban tổ chức công bố các thử thách khán đài hô hét ầm trời, khí thế hệt như ở thế vận hội. Doãn Song Ngư, Dương Song Tử, Lãnh Thiên Yết, Giải Hoa Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Bình, Zodiac High School, Fighting, Yên Nam Sơn, Tây Nghi Hạ, Đường Kỳ, Triệu Ngân Hoa, Tấn Ngạn Khôn, Royal High School, Fighting, Doãn Song Ngư, Dương Song Tử, Lãnh Thiên Yết, Giải Hoa Thần, Hạ Thiên Bình, Zodiac High School, Fighting, Yên Nam Sơn, Tây Nghi Hạ, Đường Kỳ, Triệu Ngân Hoa, Tấn Ngạn Khôn, Royal High School, Fighting, tiếng hô hét cổ vũ từ hai trường vang lên, chẳng trường nào chịu thua trường nào. Thi đấu, chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên trên khán đài có một vài người rất bứt rứt muốn bộc phá cổ vũ nhưng lại không thể. Chẳng hạn như Yên Thi Mặc muốn cổ vũ cho em trai, hay Tống Tử Hy và Băng Con Z muốn cổ vũ cho Boss, Phó Boss và Huynh Tẩu. Dương Song Tử Fighting, MF Fighting, hội những người yêu cũ sẽ cổ vũ cho anh, Honey. Thế mà trên khán đài lại có nguyên một hàng ghế dùng loa cầm tay cổ động. Còn ở dưới khu vực thi đấu, có một kẻ mặt xanh như tàu lá chuối và một kẻ mặt đen như đít nồi. Wow, ai là Dương Song Tử vậy? Người yêu cũ đông đến mức thành một hội luôn. Tình thâm đấy chứ, bái phục, Đường Kỳ tò mò lên tiếng, ngữ điệu ngưỡng mộ trong châm biếm. Song Tử thầm chửi, tình thâm cái gì, đám người này là cố tình chơi anh thì có. Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo. Thiên Bình a, di chuyển đi. Song Tử rất muốn một lời giải thích trước khi bước vào thử thách nhưng Thiên Bình lại lạnh nhạt phớt lờ mà di chuyển. Song Ngư khẽ lắc đầu trao cho Song Tử ánh nhìn bất lực. Nếu đổi lại là Song Ngư, anh sẽ không bình tĩnh được như Thiên Bình đâu. Mà Thiên Yết thì khỏi bàn, cuối cùng cũng chỉ có Giải Hoa Thần đặt tay lên vai Boss thông cảm. Chuẩn bị, trọng tài hô lên khi các tuyển thủ của cả hai trường đã vào vị trí của mình. Theo thứ tự, các tuyển thủ thi đấu của trường Zodiac sẽ là Thiên Yết, Song Ngư, Giải Hoa Thần, Thiên Bình, Song Tử. Trường Royal lần lượt là Tây Nghi Hạ, Yên Nam Sơn, Tấn Ngạn Khôn, Triệu Ngân Hoa, Đường Kỳ. Quả nhiên, ba kẻ đầu chọc được sắp xếp ở cuối để cân tim. Duét, tiếng còi vừa vang lên, Thiên Yết và Tây Nghi Hạ liền bước vào thử thách của họ. Thử thách bỏ cánh cứng khổng lồ, khá giống với thử thách nắm dây thừng leo qua tường dốc ở bộ môn trước, nhưng lần này độ khó nâng cao. Sẽ có một khu vực hình oval như sân vận động thu nhỏ, các bức tường sẽ có độ cong như các khán đài. Sẽ có các sợi dây thường treo ở mặt tường trụng ấy, cách 2 mét sẽ có một sợi. Tuyển thủ sẽ vào vạch xuất phát, nắm lấy sợi dây thường đầu tiên, di chuyển đến điểm cuối của hình oval, bằng cách nắm lấy những sợi dây thường được treo trên tường. Rời khỏi vị trí xuất phát, Thiên Yết nhanh chóng tóm được sợi dây thường mà hạ người đi trên bức tường bị lõm. Di chuyển trên độ dài 15 mét, Thiên Yết dồn lực vào hai chân và hai tay của mình. Anh điểm bàn chân lên bức tường, rồi lại bật đi thành thạo và dễ dàng tóm lấy những sợi dây thường tiếp theo để di chuyển theo bề ngang của bức tường. Trong khi đó, Tây Nghi Hạ lại có chút chật vật khi chân hắn bị trơn, tay không nắm vững dây thừng, luôn khiến bản thân rơi vào mức báo động. Đen, Zodiac dễ dàng dẫn trước Royal. Vừa nghe tiếng chung hoàn thành thử thách từ bên Thiên Yết, Song Ngư liền rời khỏi vị trí mà thực hiện thử thách của mình. Trong khi Yên Nam Sơn đã có chút mất kiên nhẫn với sự lề mề của Tây Nghi Hạ. Ở thử thách thứ hai, thử thách cầu treo thăng bằng, với độ cao cách mặt đất 2 mét, sẽ có những cầu treo như hình dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách giữa các cầu treo là 1 mét, cơ chế của nó có thể đung đưa chứ không hề cố định. Tuyển thủ có thể lợi dụng sức của mình để đung đưa cầu treo mình đang đứng đến gần cầu treo tiếp theo, rồi nhắm thời cơ nhảy sang chiếc cầu treo đó. Cứ di chuyển như thế cho đến khi đi qua 10 cái cầu treo. Đặc biệt, đế của cầu treo bằng đệm, nếu đứng không vững sẽ khiến đế bị mất cân bằng và tuyển thủ sẽ rớt xuống. Nhưng, đó chỉ là trò vặt so với khả năng của Song Ngư. Lấy đà từ bục xuất phát, Song Ngư bật nhảy lên chiếc cầu đầu tiên, khiến chiếc cầu ấy theo phản xạ mà đung đưa về phía trước. Ngay tức khắc, cánh tay dài của anh liền nắm trúng thân trụ của cầu treo thứ hai, đôi chân siêu mẫu dễ dàng bước sang cây cầu đó. Vì dùng tốc độ và lực mạnh nên cây cầu treo dưới sự tác động của Song Ngư luôn luôn đung đưa khi anh chỉ vừa bước đến. Đen, thử thách của Song Ngư thế mà hoàn thành chỉ trong 5 giây. Ồ, cậu cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau thôi. Giải Hoa Thần vừa định thực hiện thử thách của mình thì giọng của đối thủ đầu chọc Tấn Ngạn Khôn vang lên. Hắn ngáp một cái, không tỏ vẻ vội vàng gì, chẹp miệng. Mấy cậu cũng khá đấy, nhưng vẫn chưa đủ với S8 đâu. Mặc kệ động thái của hắn, Giải Hoa Thần chỉ tập trung thực hiện thử thách của mình. Thử thách thứ ba, đu người qua khung DNA dài 3 mét như hình dưới. Đu người qua thanh xà ngang bình thường đã tốn sức rồi, thử thách lần này lại là đu người qua thanh xà xoắn ốc hình DNA. Lại còn với độ cao 3 mét so với mặt đất, lực hấp dẫn sẽ lớn hơn. Đen, lúc Giải Hoa Thần leo được 1/3, thì tiếng chuông hoàn thành thử thách của Tây Nghi Hạ vang lên. Đen, lúc Giải Hoa Thần leo được 2/3, thì tiếng chuông hoàn thành thử thách của Yên Nam Sơn vang lên. Đen, đen, Giải Hoa Thần vừa bấm chuông hoàn thành thử thách được 2 giây, thì tiếng chuông bên phía Tấn Ngạn Khôn cũng vang lên. Điều này khiến anh không thể nhìn hắn bằng ánh mắt bình thường được. Tấn Ngạn Khôn nhếch mép nói, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ đuổi kịp cậu thôi. Đùa nhau sao, khi anh đu được hơn một nửa, thì hắn ta mới bắt đầu thử thách, thế nhưng hắn vẫn đuổi kịp anh. Đúng là tự mình trải nghiệm, cảm giác hoàn toàn khác so với chứng kiến từ bên ngoài. Trận vừa rồi của nhóm sư tử, anh đã cảnh giác những kẻ đầu chọc này không tầm thường, nhưng bây giờ được tận mắt nghiệm thực lực, anh mới kinh ngạc. Mọi công sức dẫn đầu của Thiên Yết và Song Ngư lại bị anh làm cho hòa rồi. Còn lại chỉ phụ thuộc vào Thiên Bình và Song Tử. Nhưng đối thủ của bọn họ cũng là những kẻ đầu chọc. Thiên Bình là người thực hiện thử thách sau Giải Hoa Thần, nên cô có quan sát quá trình thực hiện thử thách của anh, tất nhiên cũng nhìn ra kẻ đầu chọc kia đuổi kịp Giải Hoa Thần. Ngay từ phút Tấn Ngạn Khôn bắt đầu đu người, Thiên Bình đã lường trước được kết quả mà nhanh chóng đưa ra kế sách thi đấu cho chính mình. Cô biết cô sẽ không thể thắng cô gái đầu đinh đối thủ của mình được, nên cần phải có mánh khóe. Thử thách thứ tư, đu dây zipline với độ cao 20 mét, ở điểm kết thúc phải nhảy xuống tóm trúng sợi dây thừng để đáp về đích. Trước khi giải hoa thần bấm chuông thử thách, Thiên Bình đã lùi bước so với vạch xuất phát. Triệu Ngân Hoa không hiểu nổi, chẹp miệng ngán ngẩm, chán thật, đấu với nữ chẳng thú vị chút nào. Đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tiếng chuông của giải hoa thần vừa vang lên, Thiên Bình liền lấy đà chạy thật nhanh về phía trước. Qua vạch kẻ chính là khoảng không để đu dây zipline xuống. Park CLGT, trước màn xuất phát đầy mạo hiểm và bất thường của đối thủ, Triệu Ngân Hoa không khỏi ngoài ý muốn, mà quên mất luôn Tấn Ngạn Khôn đã bấm chuông hoàn thành thử thách. Thay vì đứng ở vạch xuất phát từ từ nắm lấy dây treo để đu zipline xuống như bình thường, Thiên Bình lại chọn cách chạy từ xa rồi ngay khoảng khắc nhảy khỏi bục xuất phát, chụp luôn chiếc dây và đu người xuống. Nếu như khoảng khắc ấy cô không nắm trúng sợi dây, hoặc nắm không vững nó do yếu tay, chắc chắn sẽ rớt thẳng xuống dưới, độ cao 20 mét. Thiên Bình lại dọa mọi người một phen đau tim nữa rồi. Đúng là đồ điên, Triệu Ngân Hoa thầm chửi, vì tim của ả cũng thoát ra ngoài. Nhưng không, ả vừa đu dây xuống, lại vô tình nghiệm ra cái cách khác thường của Thiên Bình. Tốc độ đu zipline của Thiên Bình nhanh gấp đôi tốc độ trượt xuống của ả, ha, đúng rồi, chính là vì cô ta đã chạy lấy đà, theo lực đà ấy, tốc độ trượt xuống sẽ nhanh hơn. Chết tiệt, Park, không chỉ mỗi tốc độ nhanh hơn, mà khúc cuối, vì tốc độ trượt cao hơn so với bình thường, nên khi sợi dây gặp điểm kết thúc của đường trượt zipline, bị thắng lại bất ngờ, lực phản xạ sẽ đẩy Thiên Bình bật người về phía trước mạnh hơn, khiến khoảng cách cô bật về phía trước xa hơn. Kết quả, nắm được sợi dây thường cách đó 2 mét thuận lợi hơn. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.